ai thấy con rồng của tôi đâu không? Chương 21, đại đế là tên biến thái. Gocchuyenaudio.com, editor, Amelie, Louis nóng nảy mà ở trong tầm cung đi qua đi lại, mặc kệ có phải hay không anh đều phải chờ tin nhắn xác nhận của Kỳ Giao không xa xôi, nếu không thì anh không thể nào an tâm. Lại qua 2 phút vẫn không có trả lời. Nhìn xem thời gian, đã rạng sáng 1 giờ, người này đại khái đã ngủ. Louis trong lòng như bị một cái gì đè nén, quay lại khu bình luận, phát hiện Kỳ Giao không xa xôi cùng một dân mạng ID tên Thiên Đường Tú Cưng Lily từng có không ít tương tác, chắc là bạn bè ở ngoài đời, vậy hỏi người này một chút mới được. Louis không dễ dàng, Kỳ Giao đã từng là nhân viên của tiệm cô đi, cô có ảnh chụp của cậu ta không? Có thể gửi cho ta một tấm được không? Lần này trả lời tới tương đối nhanh, Thiên Đường Tú Cưng Lily, có nha, nhưng tại sao tôi phải gửi cho anh là ai? Louis trên trán gân xanh nhảy nhảy, cô đừng quan tâm ta là ai, chúng ta tới làm giao dịch đi, ngươi đem ảnh chụp của cậu ấy cho ta, có điều kiện gì ngươi tùy tiện nói, ta đều có thể làm được cho cô. Thiên Đường Tú Cưng Lily, ai ra, lợi hại như thế sao, tôi đây muốn gả cho Louis đại đế làm hoàng hậu, anh có thể làm được sao? Trên đời này tại sao lại có nữ nhân có lòng tham không đáy như vậy, cư nhiên loại yêu cầu vớ vẩn này cũng nói được. Louis quả quyết từ chối, cái này tuyệt đối không thể, cô nằm mơ đi. Anh đã có A Giao, đời này tuyệt đối sẽ không tiếp thu người thứ hai. Thiên Đường Tú Cưng Lily, ha ha, mi mới nằm mơ đó. Từ đâu ra tên đáng khinh nghèo hèn chuyên môn ở trên mạng lừa gạt mấy đứa con trai ngây thơ, mi cho rằng chị đây sẽ bị mi lừa sao? Xin khuyên một câu, mi tốt nhất đừng đánh chủ ý gì lên Kỳ Giao của chúng tôi, bằng không tôi liền báo cảnh sát để họ bắt mi trị tội, tên biến thái. Xem thường, JPG, Louis, không có đem phòng ngủ hủy đi, hoặc là hạ lệnh cho bộ môn liên quan lập tức đem tiệm thú cưng này niêm phong, đó là khả năng tự chủ của anh quá tốt. Cơn tức này tính đến trên đầu Kỳ Giao không xa xôi mới được, anh sẽ không bỏ qua cho tên nhóc kia. Louis sắc mặt hung ác nham hiểm mà đem thiết lập Kỳ Giao không xa xôi chú ý đặc biệt như vậy, đối phương một khi đổi mới trạng thái hoặc là trả lời tin nhắn, anh là có thể nhìn thấy trước tiên. Dựa theo quy cục quản gia chắc nói, Kỳ Giao cần phải dậy lúc 6 giờ sáng lên trực ban, bất quá bởi vì cảm lạnh tinh thần không tốt, lão quản gia liền thả cho cậu một con ngựa, cho phép cậu bắt đầu đi làm trễ nửa giờ. Sáng sớm hôm nay Antonio phải đi quân bộ cho nên dậy lúc 6 rưỡi, ngồi ở bên bàn ăn tính toán dùng cơm thì nhìn thấy Kỳ Giao tiến vào, chậm rãi nói. Tại sao còn chưa đỡ, lại đây lấy bánh mì nướng cho tôi. Kỳ Giao giữ cái mũi lại ngứa, một bên mở miệng ra ngáp một cái, tiếp theo nữa tới cái hắt xì, vội vàng dùng tay che lại miệng mũi của mình. Antonio, quá đáng, vật nhỏ này nhất định là cố ý. Trác vội nói, chủ nhân, để tôi đến phục vụ đi, chờ Kỳ Giao hết cảm lại gọi cậu ta hầu hạ ngài. Kỳ Giao lui lại một bên, che lại cái mũi gật đầu. Vậy nhanh khỏi bệnh đi, bên cạnh tôi không nuôi người rảnh rỗi. Antonio đành phải hậm hực từ bỏ, ăn xong sau liền đi quân bộ. Để tránh đem cảm lạnh truyền cho người khác, Kỳ Giao liền đi phòng bếp đơn độc ăn cơm sáng, một bên ăn một bên lên mạng siêu A nhìn xem chút tin tức nóng. Sau đó rất nhanh đã thấy được Louis không dễ dàng kia gửi 2 tin nhắn, A Long cậu nói đến cùng là ai? Kỳ thật chính cậu là, gocchuyenaudio.com, tóc đen mắt đen đúng không? Làm ơn trả lời ta thật lòng, cái này với ta mà nói rất quan trọng. Trong lòng không khỏi nhắc lên. Người này vì cái gì vẫn luôn âm hồn không tan mà nhìn chằm chằm mình không bỏ, còn luôn là hỏi những vấn đề hóc búa làm cậu khó có thể trả lời. Cùng những dân mạng khác hỏi giống nhau A Long là ai thế, câu thứ hai nói thoạt nhìn giống như uy hiếp, người này đến tột cùng muốn làm cái gì? Phát hiện thân phận tạo giả của cậu sao, muốn mượn cơ hội lừa cậu sao? Đây cũng quá chấp nhất đi, Kỳ Giao nghĩ không ra cái nguyên cớ gì, lại không biết nên trả lời như thế nào, chỉ sợ nói như thế nào đều sẽ khiến cậu lộ ra nhược điểm. Dứt khoát làm đà điểu mà xem nhẹ tin nhắn của Louis không dễ dàng, xem như không thấy được. Chỉ mong tên này không lấy được đáp án thì sẽ buông tha mình, đừng đuổi theo cậu không bỏ. Chờ Kỳ Giao đơn độc ăn cơm sáng xong, chắc đem cậu gọi vào một gian phòng, đơn độc dạy cho cậu một khóa lễ nghi quy củ. Dáng ngồi và dáng đi có tư thái như thế nào mới tính tiêu chuẩn, khi nói chuyện với chủ nhân và những người thuộc tầng quý tộc trong xã hội thì phải cung kính khéo léo hiểu được đúng mực như thế nào. Còn có một đống lễ nghi dùng cơm, lễ nghi tiếp đãi, lễ nghi ăn mặc linh tinh. Kỳ Giao vốn dĩ cảm lạnh đã thiếu tinh thần thì chớ, lúc nghe Trác giảng giải bằng ngữ điệu đều đều thì càng mơ màng sắp ngủ, 10 câu nói có thể nghe vào 3 câu đã là không tồi. Trác không có biện pháp, đành phải từ bỏ. Trạng vạng Antonio ở quân bộ dùng qua bữa tối mới trở về, tắm xong thay đổi một bộ Âu phục bình thường tối màu, trên cổ đeo nơ tóc ngắn màu nâu cũng vuốt keo gọn gàng. thực sự là một người đàn ông đẹp trai phong độ, sau đó phân phó Kỳ Giao. Cùng tôi đi ra ngoài một chuyến. Kỳ Giao hỏi, đi chỗ nào? Câu lạc bộ Hoàng gia đêm nay muốn tổ chức vũ hội hóa trang cho người độc thân, tôi được mời đi tham gia, người đi theo nghe phân phó, thuận tiện nhìn thấy việc đời. Antonio nói liếc Kỳ Giao một cái, tiếp theo mày nhăn lại. Cậu đang mặc cái gì vậy, đi đổi một bộ cho tử tế. Kỳ Giao vừa định nói chính mình trừ bỏ đồng phục nam hầu, không có bộ quần áo nào tử tế. Antonio lại xua xua tay, không cần cứ như vậy đi, đỡ phải quá hấp dẫn người chú ý. Còn có từ nay về sau lời không nên nói đừng nói bậy, trừ bỏ ta ai đều đừng để ý tới, làm tốt bổn phận của cậu biết không? Tôi biết rồi, Kỳ Giao kỳ thật không quá hiểu rõ cái gì là bổn phận của cậu, nhưng cậu cũng không phải người gây chuyện sinh sự, sau khi đi thành thật một chút là được. Bất quá cậu rất tò mò, nhịn không được hỏi, ngài thượng tướng, ngài hiện tại vẫn còn độc thân sao? Bổn thượng tướng gánh vác trọng trách bảo vệ đế quốc, việc quân bận rộn, nào có công phu đi theo người ta bàn chuyện cưới hỏi. Antonio tức giận mà trừng mắt nhìn cậu một cái. Lại nói tôi mới vừa 100 tuổi, thật sự còn trẻ, hoàng đế bệ hạ 200 tuổi mà vẫn còn độc thân, vậy tôi vội làm cái gì? Kỳ Giao nghĩ cũng đúng, tuổi thọ người alpha rất dài, từ 18 tuổi đến 100-200 tuổi thậm chí càng dài đều là thanh thiếu niên thời kỳ, kết hôn trễ cũng bình thường. Không giống ở trên địa cầu, nếu 30 tuổi còn không có đối tượng, chung quanh khẳng định một đống lớn người mỗi ngày thúc giục. Kỳ Giao liền đi theo Antonio cùng ngồi xe đến vũ hội, nửa giờ sau lại đến một tòa biệt thự với hoa viên lớn cùng bể phun. Góc chuyện audio.com, nước xa hoa, lúc này đã vào đêm, biệt thự trong ngoài ngọn đèn huy hoàng, nơi trốn lộ ra xa hoa sang trọng, hoàn toàn là trường hợp lớn chỉ điện ảnh mới có, nhìn đến Kỳ Giao hoa cả mắt. Khi đi đến ngoài cửa lớn dưới mái hiên, nữ tiếp khách mỉm cười nhìn thấy Antonio khi vũ hiên ngang thì lập tức cúi người hành lễ với anh ta, ngọt ngào mà cười nói. Ngài thượng tướng, buổi tối tốt lành, hoan nghênh ngài đã đến. Buổi tối tốt lành, Antonio tiếp nhận một mặt nạ màu đen cho nam dùng mang ở trên mặt. Nữ tiếp khách nhìn đến Kỳ Giao mắt hơi hơi sáng ngời, ngay từ đầu còn tưởng rằng là tiểu công tử của gia tộc lớn không quen biết. Bất quá lại xem cách ăn mặc của Kỳ Giao xong thì biết tên thiếu niên tóc đen diện mạo tuấn tú này chỉ là một người tùy tùng. Âm thầm đáng tiếc rất nhiều nhưng vẫn chu đáo mà vì cậu nói rõ phương hướng. Thưa anh có thể đi sảnh hoa nhỏ bên cạnh đại sảnh vũ hội chính nghỉ ngơi, dùng chút trà bánh. Cảm ơn, Kỳ Giao liền cùng Antonio binh chia làm hai đường, một người vào phòng tôi tớ nghỉ ngơi đợi lệnh, một người vào đại sảnh vũ hội. Đại sảnh hoa nhỏ đã tới không ít người, đều là đi theo chủ từ nhà mình tới, nhóm nam hầu và nữ hầu, phần lớn quen biết lẫn nhau, top 5 top 3 mà tụ ở bên nhau nói chuyện trời đất, nhóm bát quái trao đổi về quý tộc thượng lưu đế đô. Kỳ Giao đương nhiên một người cũng không quen biết, cũng không tiến tới nói những lời đó, tìm vị trí ở trong góc ngồi. Sảnh hoa nhỏ cùng đại sảnh vũ hội chính cũng không phải hoàn toàn phong bế, ở giữa dùng rèm châu pha lê cùng cây xanh làm cách chắn, từ góc độ Kỳ Giao có thể nhìn đến hơn phân nửa cái đại sảnh chính. Chỉ thấy nhóm tiểu thư mỗi người trong bộ váy hoa lệ lộng lẫy, mặt nạ trên mặt mang đủ loại kiểu dáng khoa trương diễm lệ, có thể che lấp khuôn mặt cũng có tác dụng trang trí. Các công tử mặc lễ phục cao cấp nhưng thật ra mang thống nhất mặt nạ màu đen, chỉ có thể từ hình dáng để phân biệt. Antonio thân hình to lớn khí chất cứng rắn ở trong đám nam nhân nam rất nổi bật, rất nhanh liền có mấy người đi lên vây quanh cùng anh ta hàn huyên, nam nữ đều có, nhìn ra được thượng tướng rất được hoan nghênh. Rất nhanh vũ hội liền bắt đầu, nhóm nam nữ khách quý tự do tổ hợp, ở hiện trường dàn nhạc diễn tấu khúc nhạc vui vẻ nhẹ nhàng bắt đầu khiêu vũ. Nhìn vừa mắt lẫn nhau liền đến sân nhảy bên cạnh ghế dài tình lữ uống chút rượu nói chuyện tình cảm tiến thêm một bước gia tăng hiểu biết. Qua không lâu, hai công tử vì tranh đoạt một người bạn nữ đã xảy ra cọ sát hương vị 10 phần. Hai người đang ở sân nhảy biến thành nguyên hình, một linh cầu một con linh miêu, nhe răng nhếch miệng mà đối với khiêu khích mắt thấy liền lên cắn xé, hiển nhiên là nổi cơn phát cuồng. Kỳ Giao đầy một chút đứng lên, đang lo lắng có nên đi lên ngăn lại không, đã có mấy bảo vệ cao lớn vạm vỡ chạy vào sân nhảy, ba người ấn một con động vật nổi cơn phát cuồng, không nói hai lời đâm lên cổ một mũi. Vừa rồi còn hùng hổ không cắn chết được đối phương không thôi linh cầu và linh miêu thoáng chốc sụi lơ trên mặt đất bị nhóm bảo vệ khiêng ra ngoài. Toàn bộ quá trình rối loạn trước sau rằng co không đến 3 phút, dàn nhạc diễn tấu thậm chí cũng chưa từng gián đoạn, toàn trường mọi người đối vừa cảnh tượng rồi tựa hồ đều xuất hiện phổ biến, rượu uống, vũ nhảy, giống như không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Kỳ Giao sừng sốt trong, góc chuyện audio.com, chốc lát lại ngồi xuống, xem ra là mình lo lắng nhiều, các biện pháp an ninh của vũ hội làm được rất đúng chỗ, căn bản không cần phải cậu nhúng tay. Cách chương.